phần 7.7. Mấy ngày sau, Nhạc Duyệt lại đem theo quà đi thăm bà Ngô, không hề báo trước cho Ngô Sở Úy. Bà Ngô đang cầm một cây gậy từ sân đi vào trong nhà, Nhạc Duyệt nhanh chân đuổi theo, khoác lấy cánh tay bà Ngô, quay đầu cười với bà. Gì à? Bà Ngô thầm kinh ngạc, cô gái nào đây? Nhìn kỹ lại, không phải là cô gái trong hình sao? Cảm thấy như đang nằm mơ, vuốt vuốt ngực, một trận mới hoàn hồn lại. Cô, Nhạc Duyệt khẽ cười, con nghe nói gì bị bệnh, nên cố ý tới thăm gì. Môi bà Ngô run lên, không nói gì, để Nhạc Duyệt đỡ mình vào nhà. Hai người ngồi trên giường, nói chuyện câu được câu mất. Nhạc Duyệt nói, gì à, thật ra con và Ngô Kỳ Khung. À, không, Ngô Sở Úy, hiện có chút hiểu lầm. Con và anh ấy 2 năm qua vẫn luôn qua lại, con vẫn nhớ anh ấy cũng vẫn nhớ con. Nếu không thì sao 2 năm nay anh ấy không có bạn gái? Hơn nữa con cũng vẫn độc thân. Bà Ngô nhìn Nhạc Duyệt cười cười. Nhạc Duyệt lại nói, gì à, nói thật, con hối hận đã chia tay với Ngô Sở Úy. Tụi con đều có ý tái hợp, nhưng không ai chịu bỏ đi sĩ diện. Con trai gì cũng thật là người cố chấp. Con vừa nói muốn chia tay, anh ấy liền không vui chủ động tán thành. Con là con gái, ý kiến cũng là con đưa ra, có chút không thích hợp. Bà Ngô gật đầu. Nhạc Duyệt kéo tay mẹ Ngô, nhẹ nhàng cầu xin. Dì à, nếu dì thấy con cũng không tệ lắm, xin giúp con khuyên con trai dì với, con là thật lòng muốn ở cùng anh ấy. Bà Ngô không biết có phải do quá kích động hay không, một lúc lâu cũng không nói được lời gì. Nhạc Duyệt tiếp tục ngon ngọt, dì à, dì nên sớm nói giúp con với. Con trai dì tốt như vậy, nếu để người khác cướp đi, con lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Hôm nay sinh nhật Quách Thành Vũ, tiệc sinh nhật đãi ngay tại nhà Quách Thành Vũ. Không giống năm rồi, tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ năm nay được đơn giản hóa, cha mẹ và các cô dì chú bác đều không mời, dù sao hai thế hệ cũng không dễ hòa nhập. Chỉ còn lại một ít bạn bè, đương nhiên không ngoại trừ Trì Xính và Uông Thạc, tuy không quen biết Uông Chấm, nhưng Uông Thạc ra ngoài đều có Uông Chấm theo bảo vệ, cho nên Quách Thành Vũ cũng mời cả Uông Chấm. Lúc đầu, cả đám cùng nhau ăn uống ca hát, sau do uống rượu nhiều, bắt đầu tụng năm tụng ba chuyện trò. Uông Thạc, Trì Xính và Quách Thành Vũ vây quanh một cái bàn nhỏ, Uông Chấm ngồi dựa trên một cái ghế cách bọn họ không xa, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói câu nào. Hôm nay hình như cũng là kỷ niệm 10 năm hai chúng ta quen nhau. Uông Thạc nói với Trì Xính, tôi nhớ rõ là hai ta chính thức xác nhận quan hệ tại tiệc sinh nhật Quách Tử. Trì Xính còn chưa lên tiếng, Quách Thành Vũ lại mở miệng trước. Tính ngày kỷ niệm quen nhau sao vậy? Hai người tổng cộng mới được mấy năm, ở giữa có một chỗ hổng lớn. Cậu cũng dám nói chung chung 10 năm. Uông Thạc cười nhạt, đều là mấy người nói có chỗ hổng, với ta mà nói không có chỗ hổng. Nói xong, dốc một ly rượu, cảm thấy tỉnh táo như trước. Ánh mắt Trì Xính một mực nhìn chằm chằm một chỗ, không thấy rõ tâm tình thực sự bên trong. Tôi phát hiện, bài hát 10 năm thực sự rất hợp với tôi. 10 năm trước, chúng ta từ người xa lạ đâu đâu, dần dần thân thiết. 10 năm sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi. Nói tới, tự nhiên bắt đầu ngân nga, đúng như Quách Thành Vũ, Uông Thạc hát căn bản không hay. Tuy nhiên tình cảm biểu đạt rất đúng chỗ, hát 2 câu thì nghẹn ngào, đang hát liền buông rơi ly rượu trong tay, gục lên bàn rượu nghẹn ngào đau khổ. Cả phòng tiệc ai cũng uống say, cũng có người gào khóc, sẽ không ai để ý Uông Thạc vừa khóc, nhưng lại có người để ý. Trong lòng Trì Xính cũng thắt lại, giờ khắc này cũng có phần suy sụp. Từ khi Uông Thạc nhắc đến 10 năm này, anh cũng tham dự trong đó. Sắc mặt Quách Thành Vũ thay đổi, vừa đưa tay ra sau lưng Uông Thạc, lòng bàn tay phía dưới liền trống không. Uông Chấm hành động rất nhanh, một tay xách lấy Uông Thạc, đụng vào cột thủy tinh bên cạnh. Sau đó hung hăng tát một cái vào mặt Uông Thạc, khóe miệng thình lình rách một mảng, trên cổ áo máu và nước mắt hòa lẫn. Ngay sau đó là 2 đấm, từng đấm đánh ra, tiếng hự hự rung động, nháy mắt Uông Thạc ngất đi. Uông Chấm vẫn không buông tha, lại đè Uông Thạc xuống đất đánh. Trì Xính ở bên cạnh yên lặng nhìn ra ngoài một lúc, như một kích nổ đột nhiên bị kích nổ, mắt hổ dữ tợn, bật đứng lên, cầm lấy một cái ghế ném vào Uông Chấm. Tưởng là một tiếng răng rắc hóa ra là một tiếng rầm. Cái ghế vỡ vụn, đến đinh thép cũng bị cắt thành hai đoạn. May mà là Uông Chẫm, nếu là người khác thì đã sớm gãy lưng. Uông Chẫm cuồng long bạo khởi, dùng mũi dài chém thẳng vào mặt Trì Xính. Trì Xính mãnh hổ cuồng phát, một trường quét ngang ba sườn Uông Chẫm. Trận đấu này ấp ủ đã lâu, kiềm chế quá sâu, đến khi bạo phát thì không thể vãn hồi. Mặt bàn, chân ghế bay ngang phòng, ai đó chúng phải đều hét thảm một tiếng. Trong phòng huyết quang tận trời, có mấy người la hét sợ hãi. Tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ lần này Khương Tiểu Soái không có tham gia. Biết đâu cậu ngay từ đầu đã đoán được sẽ xảy ra chuyện. Chỉ không biết từ lúc nào, Khương Tiểu Soái lại tự nhiên xuất hiện ở cửa, theo sau cậu, còn có Ngô Sở Úy tinh thần hoảng hốt. Toàn bộ quá trình, Ngô Sở Úy đều thấy được. Ngay từ khi Uông Chấm ra tay đánh Uông Thạc, Trì Xính nổi giận, đến khi Uông Chấm bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Ngô Sở Úy tới giờ chưa từng thấy ánh mắt Trì Xính hung bạo thế này. Cũng không biết là ngạc nhiên hay kinh sợ, mọi người đều ôm đầu chạy ra ngoài, chỉ có Ngô Sở Úy đứng lù lù bất động. Cho đến khi Trì Xính thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngô Sở Úy mới xoay người, đi nhanh ra cửa. Đến giờ phút này, Ngô Sở Úy mới phát hiện, Trì Xính đối với mình không có bao dung như vậy. Giữa anh ta và Uông Chấm xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, Trì Xính đều là nhịn rồi lại nhịn, thậm chí ngay cả một câu hung dữ cũng chưa từng nói với Uông Chấm. Mà khi cú đấm của Uông Chấm đánh vào Uông Thạc, Trì Xính trong nháy mắt liền không nhịn được. Tựa như một trận thi đấu võ đài đặc sắc, hai phe đối đầu là Trì Xính và Uông Chấm, thắng thua thật ra là giữa cậu và Uông Thạc. Ánh mắt này của Ngô Sở Úy trước khi bỏ đi, khiến cả đời này Trì Xính không thể nào quên, nó sẽ như khắc cốt ghi tâm. Một chút phân tâm, ngực liền trúng một đấm của Uông Chấm, phun đến cổ họng, lại nuốt trở vào. Quách Thành Vũ mắt rớm nước, sải bước nhảy tới, tham gia vào trận hỗn chiến. Khương Tiểu Soái hấp tấp chạy xuống lâu, tới khi đuổi kịp Ngô Sở Úy, cậu đã lên xe. Đại úy, cậu muốn đi đâu? Khương Tiểu Soái gấp đến độ dùng tay đấm vào cửa xe. Ngô Sở Úy ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, lời nói ra lại không chút sợ sệt. Cậu yên tâm, trăm bước đã đi được 90. Tôi sẽ đi hết 10 bước này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Con người càng những lúc tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất thì ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Rất nhiều chuyện rắc rối khó gỡ thì vào lúc này lại thuận tiện được gỡ rối. Ngô Sở Úy chạy xe được nửa đường, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, đạp chân ga hết cỡ lao vù vù. 20 phút sau cậu đã đến nhà Uông Thạc. Cái chìa khóa lúc trước công ty lắp đặt đèn cho Uông Thạc được anh ta đưa cho, đến bây giờ vẫn chưa trả lại. Ngô Sở Úy trực tiếp dùng nó mở cửa, bên trong đèn thì mở, nhưng không có một tiếng động nào, điềm nhiên im ắng. Cậu rất nhanh chạy đến phòng ngủ của Uông Thạc, mở tủ kính lấy ra đống CD, vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một cái đĩa CD. Nhanh chóng bỏ vào máy tính xem, cửa sổ video được bật lên, vẫn là những cảnh tượng như những chiếc CD trước cậu xem. Nhưng Ngô Sở Úy rõ ràng thấy, chiếc đĩa CD này có vấn đề, không gian trống hầu như không có, nhưng các file video tổng cộng lại chưa đến một nửa dung lượng CD. Rành rành cái đĩa CD này còn chứa các file video ẩn, trước đây đã từng xem qua cách giải nén các file ẩn, và lần trước đã từng cùng Trì Xính và Quách Thành Vũ giải văn kiện mật mã. Một file video hoàn hảo không tốn chút sức nào hiện lên. Ngô Sở Úy trong lòng phảng phất một tia ngập ngừng. Rất nhanh sau đó trên màn hình, Trì Xính, Quách Thành Vũ và Uông Thạc cùng xuất hiện trên đó. Đây là một đoạn video được cắt ra từ camera giám sát ở phòng quản lý của một khách sạn nào đó. Chẳng biết trước kia là Uông Thạc tìm người quản lý xin cắt cho đoạn video đó. Video chất lượng rất tốt, ba người nói chuyện âm thanh cũng nghe được rất rõ ràng. Một lúc sau, người phục vụ gõ cửa, đưa rượu tới. Giống như những video trước đây đã xem, ba người họ vây quanh bàn ăn vừa uống vừa trò chuyện. Trong lúc Trì Xính và Quách Thành Vũ thay phiên nhau chuốc rượu cho Uông Thạc, nhưng tửu lượng của Uông Thạc vô cùng lớn, liên tiếp nhận cả hai chén rượu của hai người. Cuối cùng người say lại là Trì Xính và Quách Thành Vũ. Ngay sau đó, ba người lên hai cái giường. Uông Thạc và Trì Xính ngủ trên một cái giường, Quách Thành Vũ một mình nằm trên một cái giường. Tiếng ngáy to từ video truyền ra. Vương Thạc là người cuối cùng đi ngủ, anh ta vừa ôm Trì Xính thì một âm thanh từ Trì Xính phát ra. Quách Tử. Sau đó, Trì Xính ôm lấy Vương Thạc, liên tục gọi Quách Tử, không biết gọi bao nhiêu câu. Vương Thạc mặt từ hồng hồng lập tức trắng bạch, cắt không một giọt máu. Ánh mắt của anh ta trợn lên, từ bên trong từ từ lấp đầy bằng tuyệt vọng. Ngô Sở Ý nhìn không rời ánh mắt của Vương Thạc. Hình như rất giống mình bây giờ. Chỉ có điều cậu vẫn vững vàng ngồi chỗ này bất động, còn Vương Thạc lại hành động tiêu cực. Anh ta từ trên giường bước xuống, không được 5 phút ánh sáng lại sáng lên lần nữa. Đã là căn phòng khác. Vương Thạc dìu Quách Thành Vũ ném lên trên giường, cởi bỏ quần áo của mình rồi cởi quần áo của anh ta. Hai người trần truồng hai cơ thể ôm nhau ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn nguyên vẹn như vậy. Sau đó cửa phòng bị Trì Xính đá văng, mặt đen đi xuất hiện ở ngay trước cửa. Sau đó, video cũng im bặt rồi tắt. Ngô Sở Ý trong lòng vùng lên một cái ngay lập tức lại chết cứng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu. Một tiếng Quách Tử, một chuyện hiểu lầm, một chút xúc động, phá hủy tình cảm 3 người 6 năm. Ngô Sở Ý đi ra ngoài được một lát, ngay sau đó Trì Xính cũng xông ra ngoài. Trên người bầm tím không dưới 10 chỗ, trên cổ tay truyền đến âm thanh xương gãy nứt ra. Lúc lái xe tay cầm vô lăng còn kịch liệt run run. Nhưng anh ta tìm khắp cùng đường góc phố đều không thấy bóng dáng Ngô Sở Ý. Anh thế nào cũng không nghĩ ra lúc này Ngô Sở Ý còn có thể đến nhà Vương Thạc. Bình tĩnh phân tích từng chuyện mối quan hệ không liên quan đến mình. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, cánh tay Trì Xính sưng lên đến gần biến dạng. Máu trên người như đọng lại toàn bộ ở đó, nhưng vẫn chưa tìm được Ngô Sở Ý. Ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, ép buộc mình tỉnh táo và bình tĩnh. Ngô Sở Ý dù có xúc động như thế nào thì cũng sẽ không chạy trốn mất tích. Dù sao ở nhà còn mẹ già bị bệnh, cho dù cậu có chạy đi đâu thì cũng phải về nhà. Nghĩ đến đây, Trì Xính lái thẳng xe đến nhà Ngô Sở Ý. Lại sợ dọa đến bà Ngô, Trì Xính dừng ở giữa đường thay quần áo, vệ sinh vết máu trên người sạch sẽ. Bà Ngô cũng đang rối rắm một mình, vừa thấy Trì Xính như thấy được vị cứu tinh, nhất định nắm lấy tay anh không buông. Đại Trì, con có biết không? Trì Xính trong lòng vô cùng căng thẳng, cho rằng Ngô Sở Ý đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi. Làm sao vậy? Gì? Bà Ngô thở dài nói. Hôm trước người yêu cũ của thằng út không biết làm sao lại chạy đến đây, tặng quà cho dì, ngọt ngào nói chuyện với dì không rời. Trì Xính sắc mặt thay đổi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó cô ấy nói, cô ấy không quên được thằng út muốn cùng ý nhà dì quay lại. Nói cô ấy và thằng út 2 năm nay vẫn có liên lạc, thằng út cũng còn ý định quay lại. Không cho dì nói một câu liên tục nói không ngừng. Vẫn luôn liên lạc. Hai hàng lông mày của Trì Xính nheo lại. Bà Ngô gật đầu. Đúng vậy, dì trước có nhắc qua với con, cô ấy rất đẹp, hai đứa nó trước kia từng yêu nhau 7 năm liền. Trì Xính trầm mặt im lặng không nói gì. Bà Ngô lại nói, con nói xem cô gái này đúng thật là, trước kia cô ấy coi thường thằng út nhà dì, trên nhà dì nghèo hèn. Hiện tại thằng út nhà dì thăng chức, dáng dấp cũng càng ngày càng tuấn tú, cô ấy lại dính sát. Còn nói ban đầu chỉ là hiểu lầm, còn nói thằng út nhà dì thật sự rất tốt, nghe được mà trong lòng dì nghẹn quất. Dì đừng để bụng. Trì Xính trầm âm lên tiếng khuyên nhủ, người như vậy có rất nhiều. Đúng vậy, bây giờ con người ta rất thực tế. Sau đó bà Ngô than thở, đột nhiên phát hiện giữa hai lông mày của Trì Xính có vết máu rất lớn, sốt ruột hỏi, ôi ôi, trên lông mày con bị làm sao vậy? Nhanh để dì xem qua xem nào. Không có việc gì ạ. Trì Xính níu lấy tay bà Ngô lại, cố ý hỏi, dì không phải vẫn mong muốn Sở Ý nhanh nhanh cưới vợ hay sao? Xinh đẹp như vậy lại chủ động đến tận cửa, sao dì còn bực bội? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không thể nói được. Bà Ngô nghiêm trang nói, chuyện cưới xin không thể cấp tốc được, người thì có nhưng cũng không thể chọn bừa ai được. Người như Nhạc Duyệt con nói gì có thể đồng ý hay sao? Cô ta muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì liền quay lại. Cái loại người này gì tuyệt đối không thể chấp nhận. Trì Xính dùng mình một cái. Dì vừa nói tên là gì ạ? Nhạc Duyệt hả? Vốn dì đã quên tên cô ta. Kết quả hôm nay lại liền nhớ ra. Trì Xính vẫn có chút không thể tin được, cố hỏi. là Nhạc Duyệt, Duyệt Duyệt, là tên thật cũng như tên gọi hàng ngày. Là tên thật, bà Ngô đặc biệt rõ ràng nói với Chỉ Xính, cô ta họ Nhạc tên Duyệt, cùng với thằng út nhà dì học đại học, rồi yêu nhau được 7 năm rồi. Chỉ Xính trong đầu như có vật gì oanh tạc, rồi bùng nổ. Bà Ngô nắm lấy tay Chỉ Xính hăng hái căn dặn, con hãy khuyên nhủ thằng út nhà dì, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc gì với cái con bé này. Sau này thằng út sẽ không có quả ngon quả ngọt mà ăn. Con làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta, cũng không được liên lạc với cô ta. Nó rất nghe lời con nói, con khuyên nó khẳng định nghe theo. Chỉ Xính không biết bản thân mình bằng cách nào đi ra khỏi nhà Ngô Sở Úy. Xe phóng trên đường, Chỉ Xính trong đầu ong ong quanh quẩn những lời bà Ngô nói. Cô ta và thằng út nhà dì 2 năm qua vẫn luôn giữ liên lạc. Thằng út cũng có ý muốn quay lại. Cô ta họ Nhạc, tên Duyệt, và cùng thằng út nhà dì là bạn học đại học, cũng yêu nhau được 7 năm rồi. Làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta, cũng không được liên lạc với cô ta. Chỉ Xính không dám nghĩ nữa, bà Ngô nói Nhạc Duyệt là bạn gái trước đây của cậu ta. Nếu quả thực là như vậy, thì mục đích tiếp cận mình của Ngô Sở Úy trước đây. Chỉ Xính đạp chân ga, chạy nhanh gió đến phòng khám. Quách Thành Vũ ở đó cũng đau thương buồn thiêu, Khương Tiểu Soái đến bây giờ cũng chưa trở về. Phòng khám chỉ có một mình người phụ giúp bận rộn, Chỉ Xính người đầy tàn bạo đi vào. Người phụ giúp phòng khám ngẩng đầu nhìn một cái sợ đến lùi vài bước. Xin hỏi, anh có chỗ nào không thoải mái? Chỉ Xính mặt không thay đổi nói, trong lòng không thoải mái. Anh muốn điều trị, hay là uống thuốc? Chỉ Xính nói thẳng, cậu đi ra ngoài là được. Người phụ việc phòng khám cứng đờ không nhúc nhích. Chỉ Xính ánh mắt lạnh lẽo thấu xương quay đầu nhìn sang, chỉ một ngón tay hướng ra ngoài cửa. Người phụ việc phòng khám gần như té chạy đi. Chỉ Xính trực tiếp đi vào buồng trong, lục tung mọi thứ, ngăn kéo tủ cũng bị đập nát, bất kể phát hiện chỗ nào khả nghi. Sau đó anh ta cúi xuống gầm giường phát hiện một cái hòm lớn. Trên cái hòm bị khóa 2 cái ổ khóa, đều bị Chỉ Xính trực tiếp đấm phá hỏng. Bên trong có 2 chồng sách, lúc ban đầu còn nghĩ là Ngô Sở Úy muốn tạo thiện cảm với mình, quyết chí muốn đọc sách để cùng Chỉ Xính có chung quan điểm. Sách đại học cũng mang ra đọc hăng hái. Bên trong sách vẫn còn kẹp kẹp lại, trước đây Chỉ Xính rất cảm động, hiện tại nhìn lại chỉ thấy đầy mùi mờ mưu. Chỉ Xính lật lật, lật qua có ảnh chụp chung. Trong tấm hình có 2 người như muốn chọc mù mắt anh ta. Dũng khí sừng sững không thể đạp ngã, đột nhiên ở trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, anh tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên lật đến một xấp tài liệu tổng kết rất dày. Chỉ Xính, nam, 28 tuổi, nhân viên nhà nước, ba họ Chỉ sống xa nhau, bí thư thành phố, ngay thẳng chính trực, thường ngày rất thích nuôi rắn, biệt danh, chàng rắn. Hôm nay thu hoạch, dùng qua chiến thuật quanh co, thú cưng của anh ta đã tạo thói quen do mình đút đồ ăn cho, anh ta cũng đã quen với việc mình bắt chuyện. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, tôi nếu không ngừng cố gắng, sớm ngày chia sẻ đôi cẩu nam nữ. Tận dụng mọi khả năng lợi dụng quyền thế mưu tài trong tay Chỉ Xính. Phương châm của mình là lợi dụng anh ta, giày vò anh ta, đùa giỡn anh ta, lừa gạt anh ta, cuối cùng thì đá đít anh ta. 2 người cùng tính toán, chỉ là Chỉ Xính tính toán ở trong lòng, còn Ngô Sở Úy tính toán trên giấy. Khương Tiểu Soái đã từng nhắc nhở, không phải cái gì cũng nên viết hết vào giấy như thế. Ngô Sở Úy nói, trí nhớ tốt không bằng bút viết ra để nhớ mãi. Chỉ Xính siết những chứng cứ phạm tội trong tay thật lâu im lặng không nói lời nào. Người phụ việc phòng khám vừa ra khỏi cửa đã lập tức gọi điện cho Khương Tiểu Soái cho cậu ta biết thành phần khủng bố vừa vào phòng khám. Khương Tiểu Soái lập tức lại gọi cho Ngô Sở Úy nói cho cậu ta biết Chỉ Xính đang ở phòng khám. Ngô Sở Úy nhận được điện thoại, cậu cũng đang trên đường đến gặp Chỉ Xính, cậu rời nhà Uông Thạc cũng được 7-8 tiếng rồi. Buông điện thoại xuống, hít một hơi, rồi lên xe. Xe chạy trên đường rất nhanh, Ngô Sở Úy nhìn lướt qua trong túi sách đĩa CD, trong lòng lặng chiếu. Đi hết bước này, thì hoàn toàn chấm dứt. Đứng ở trước cửa, Ngô Sở Úy rất bình tĩnh, không chút dao động. Cửa từ bên trong cài chốt lên, đẩy không thể đẩy ra, trực tiếp dùng cùi trỏ đập vào, cửa ầm một tiếng mở ra. Chỉ Xính ngồi ngay ngắn ở trước bàn chuẩn đoán bệnh, lẳng lặng nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chết chân tại cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ý là bù đắp cho Uông Thạc đấy. Ác không? Sau một lúc im lặng như tờ, Chỉ Xính đột nhiên mở miệng, thanh âm tựa như tiếng niệm chú vang lên lúc nửa đêm, khủng bố khiến người khác tức lộn ruột. Sao không lại đây? Ngô Sở Úy nhìn một sấp thật dày, chứng cứ phạm tội trong tay Chỉ Xính, thật thà trả lời. Không dám lại. Chỉ Xính nheo mắt nhìn khắp người cậu. Cậu còn có chuyện không dám làm sao? Ngô Sở Úy không nói gì. Lại đây. Giọng Chỉ Xính vẫn còn nhẹ nhàng. Ngô Sở Úy giây phút bước tới ấy mang theo một sự quả quyết. Chỉ Xính thản nhiên nhìn Ngô Sở Úy bước từng bước tới gần, vẫn là bộ mặt đó. Anh cho rằng vẻ mặt trên gương mặt đó vĩnh viễn không gạt được anh. Hiện tại xem ra, anh là tự mình cho là thế. Khả năng nắm bắt người khác mà anh từng dương dương tự đắc này, đối với Ngô Sở Úy chỉ như trò cười. Đây đều là những chuyện đã diễn ra. Chỉ Xính đem những tổng kết kinh nghiệm đặt vào tay hèn mọn Úy. Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi. Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn trang giấy, ghi lại rõ ràng cặn kẽ kế hoạch của cậu lúc đầu, cũng như những lời chửi rủa và dèm pha Chỉ Xính. Vốn dĩ đã nghĩ sẵn những lời giải thích, giờ bỗng nhận thấy, có nói gì cũng đều vô ích. Không phải anh đều thấy hết rồi sao? Ngô Sở Úy nói. Gương mặt âm trầm của Chỉ Xính chợt đen lại, cái bàn bị anh dùng chân đá văng hơn một thước. Gương mặt thật thà của Ngô Sở Úy trong nháy mắt bị kéo lại trước mặt Chỉ Xính. Tôi thấy cái gì? Tiếng Chỉ Xính hô như sấm bên tai. Tôi nhìn thấy gì? Ngô Sở Úy nói, thấy được mục đích tôi tiếp cận anh. Cậu và cô ta 2 năm qua vẫn còn liên lạc. 2 năm nay cậu vẫn nhớ cô ta. Cậu vẫn muốn tái hợp với cô ta. Đau khổ trong mắt Chỉ Xính như hồng thủy gào thét. Cả người còn có vô số sẹo lớn sẹo nhỏ thi nhau lồi ra, tựa như từng cây đinh ghim vào lòng Ngô Sở Úy, máu thịt lẫn lộn. Đúng vậy, anh nói đúng hết. Ngô Sở Úy thành thật thú nhận. Giờ này phút này, Chỉ Xính muốn đem Ngô Sở Úy ra băm bằm, muốn đè cậu ra phác cho đến chết, muốn đem cậu bỏ vào nồi nấu, nhìn cậu giãy giụa trong nước sôi kêu khóc thảm thiết, cuối cùng sẽ đem tất cả xương thịt trên người nuốt hết vào bụng. Ánh mắt khó chịu của Chỉ Xính rực đỏ kịch liệt. Thế nhưng khi tay anh nắm lấy cổ Ngô Sở Úy, cảm giác chạm vào da thịt quen thuộc, mọi thứ trong lòng ngay tức khắc sụp đổ. Tôi mặc kệ cậu ban đầu có mục đích, cậu nói cho tôi biết, từ đầu đến giờ, cậu có thật lòng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày một phút một giây cũng được, chỉ cần cậu gật đầu, mọi chuyện coi như bỏ qua. Trong lòng Ngô Sở Úy như đang đứng trên một khối băng, càng ngày càng lạnh. Không có, tôi trước ở cùng anh là vì trả thù anh và Nhạc Duyệt. Bây giờ ở cùng anh là muốn lợi dụng anh, lợi dụng địa vị xã hội của anh giúp tôi kiếm tiền. Chờ đến khi tôi kiếm đủ, có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhạc Duyệt, tôi sẽ tiếp tục đến với cô ta. Tôi là trai thẳng, sao có thể ở cùng anh cả đời? Gương mặt xám xịt của Chỉ Xính lộ ra tuyệt vọng cùng cực, giọng nói không nén được run run. Ngô Sở Úy, cậu thắng rồi. Cậu có thể chui trong chăn mà cười vui vẻ rồi. Tôi rộng rãi thừa nhận với cậu, tôi hiện tại sống không bằng chết. Thủ đoạn của cậu quá cao, tôi thua tâm phục khẩu phục. Là đáng đời tôi tự làm tự chịu. Sống không bằng chết. Ngô Sở Úy hai mắt đỏ ngầu hỏi lại, anh có yêu tôi sao? Mấy người các anh tự hỏi lại lòng mình đi. Những từ này có thể nói với tôi sao? Đúng vậy. Chỉ Xính gật đầu. Tôi chưa từng yêu cậu. Cậu tìm người khác qua đêm. Tôi chưa từng trừng phạt cậu. Cậu ngang nhiên không xem tôi vào đâu làm chuyện vụng trộm. Tôi chưa mắng chửi cậu. Đánh cậu một cái tát thì phải khó chịu mấy ngày. Thà là đuổi cậu đi cũng không muốn nổi nóng với cậu. Con mẹ nó, những việc đó không phải là yêu sao? Trong lòng Ngô Sở Úy bị những lời này đánh cho tan tác. Hai tay Chỉ Xính siết chặt vai Ngô Sở Úy, ánh mắt quả quyết nhìn cậu. Có phải cậu cho rằng tôi yêu cậu ta không yêu cậu? Có phải cậu thấy tôi đối xử với cậu quá tốt, không đủ chứng minh tình cảm sâu nặng ra sao? Từ hôm nay trở đi tôi sẽ đổi lại. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, bao dung với cậu ta. Tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu. Hai ta cả đời không qua lại với nhau. Ngô Sở Úy lúc này mới có thể phản ứng. Lời Chỉ Xính một khi nói ra, sẽ không thể rút lại. Có việc này, tôi đã giúp anh tìm ra sự thật. 7 năm trước, Vương Thạc không có cùng Quách Tử làm ra chuyện đó. Chúc mừng anh, ám ảnh nhiều năm cuối cùng có thể giải trừ. Anh có thể danh chính ngôn thuận tái hợp cùng anh ta. Chỉ Xính cầm lấy đĩa CD, cười méo mó. Tôi thật vui mừng, tôi vui đến không biết nên nói gì. Ngô Sở Úy, tôi cảm ơn cậu đã tốt với tôi như vậy, cảm ơn cậu trải đường cho tôi. Hai ta, cứ như vậy đi. Nói xong, xoay người ra khỏi cửa. Đến khi Chỉ Xính đi khuất tầm mắt, Ngô Sở Úy mới quay ra đường gào khóc một tiếng. Mẹ kiếp, tôi có yêu anh hay không, anh còn không tự biết sao? Tay đặt trên khung cửa, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên. Bây giờ, đã thật sự kết thúc. Trong lòng kiên quyết, tim cũng đã chết.